Mang tang tử, chương 126, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Bất Phá tiến vào phòng giải phẫu, Hiên Viên Chiến ôm Sao Ngủ Hiên Viên Tinh đứng ở cửa phòng giải phẫu không nói một lời. Quang Vinh khống chế trụ quang não, bao gồm phi thuyền người điều khiển, ở bên trong tất cả mọi người chờ ở cửa khoang phẫu thuật. Cầu nguyện kỳ tích xuất hiện, càng cầu nguyện Mang tang tử tiên sinh có thể bình an ra tới. Cùng ở ngoài phòng giải phẫu ngưng trọng bất đồng, trong phòng giải phẫu không khí càng nhiều là khẩn trương, nhìn máu từ thân thể của mình rút ra đang bị Biệt Lâm mạnh mẽ dùng châm đẩy vào trong cơ thể Thượng Quan Nông. Lục Bất Phá nhịn không được hỏi, Trác Ly Kim, cái thời điểm nào bắt đầu nhổ trồng khí quan? Trác Ly Kim chặt chẽ quan sát đến chỉ số triệu chứng Thượng Quan Nông. Đầu không quay lại mà nói. Chúng ta muốn trước xem Thượng Quan trưởng phòng đối với máu ngươi bài xích hay không? Đồng thời còn muốn quan sát tiểu phá ngươi sinh lý biến hóa. Toàn bộ quá trình sẽ phi thường thong thả. Tiểu phá nếu đói thì trong ngăn tủ có bánh bích quy. Lục Bất Phá hiểu rõ nói. Nga, ta không đói bụng, ta tưởng đem ta phóng tới bàn giải phẫu. Đem đồ vật Thượng Quan yêu cầu toàn bộ lấy qua đi. Trác Ly Kim ngữ khí thẩm trọng nói, nếu Thượng Quan trưởng phòng vô pháp tiếp thu máu tiểu phá, như vậy mặt khác giải phẫu cũng liền không có khả năng thực thi. Nếu Thượng Quan trưởng phòng có thể tiếp thu máu tiểu phá, chúng ta sẽ căn cứ trình độ hắn tiếp thu tới quyết định phương án tốt nhất. Có lẽ đến cuối cùng cũng không cần đến giải phẫu, có lẽ chỉ cần tiểu phá cung cấp mấy cái đoạn ngắn khí quan là được. Như vậy à, Lục Bất Phá gật gật đầu đã hiểu. Rồi mới kiên định mà nói, yêu cầu từ trên người ta lấy cái gì liền cứ việc lấy đi. Chỉ cần có thể cứu Thượng Quan, Trác Ly Kim quay đầu lại, nhìn Lục Bất Phá cười thật sâu. Chúng ta đều sẽ tận lực, ân, tích tích tích, trụ quang não phi thuyền phát ra cảnh báo. Phi thuyền 5 phút sau tiến vào vòng bảo vệ chủ hạm liên bang. Phi thuyền 5 phút sau tiến vào vòng bảo vệ chủ hạm liên bang. Là Hiên Viên Nguyên Soái tới. Ngoài phòng giải phẫu mọi người đang nôn nóng lập tức hướng cửa khoang. Mama, bên ngoài phòng giải phẫu khóc 4 ngày. Tiểu Cửu cùng một người khác vẫn như cũ thủ vững ở nơi đó. Không chịu rời đi nửa bước. Chiến, Tinh Tinh cho ta ôm đi. Ngươi nghỉ một lát, Tư Không Vô Nghiệp đi đến trước mặt Hiên Viên Chiến. Vươn tay, đồng dạng ở cửa thủ 4 ngày, Tư Không Vô Nghiệp sắc mặt cũng không so Hiên Viên Chiến hảo bao nhiêu. Không cần, ngươi cùng Long đi nghỉ ngơi đi, ta chờ tiểu phá ra tới. Hiên Viên Chiến khom người, một tay đem tiểu cửu ôm lên, đi đến ghế dựa ngồi xuống, ngủ rất nhiều, ngôi sao nhỏ 2 ngày này tinh thần đều phi thường hảo. Còn không rõ đã xảy ra cái chuyện gì. Bé ở trong tay cha ân ân a a mà kêu, mama, tiểu cừu từ ghế trên nhảy xuống lại chạy đến cửa, Hiên Viên Chiến không có miễn cưỡng nó, hắn vỗ nhi tử không nói lời nào, ở bên người Hiên Viên Chiến ngồi xuống, Tư Không Vô Nghiệp khàn khàn mà nói, Chiến, thực xin lỗi, con có, cảm ơn, nếu Thượng Quan có thể cứu trở về, ngươi cùng Long tính toán như thế nào? Nghĩ đến trong phòng giải phẫu đến nay không có tin tức nào của Lục Bất Phá. Hiên Viên Chiến lần đầu tiên quan tâm bắt chuyện nhàn nhạt với người khác. Này 4 ngày đồng dạng là một câu đều không có nói qua. Âu Dương Long hai mắt thâm quầng lướt qua ánh sáng. Tư Không Vô Nghiệp còn lại là bi thương mà cười cười. Nói, cho dù sẽ bị liên bang lưu đày, bị gia tộc đuổi đi. Ta cũng sẽ không cùng người nào khác ngoài Nông kết hôn. Nông chỉ nghĩ sau khi chúng ta ở bên nhau, hai người bọn ta sẽ không có hậu đại, Tư Không gia tộc cùng Âu Dương gia tộc sẽ mất đi vinh quang truyền thừa. Nhưng kia lại như thế nào? Có người thực nhẹ mà hừ một tiếng, khoanh chân ngồi dưới đất, Âu Dương Long nói ra câu đầu tiên từ sau 4 ngày tới nay. Tư Không gia tộc cùng Âu Dương gia tộc tồn tại đã đủ lâu rồi. Bởi vì nhiều ngày không nói gì, thanh âm hắn thật khô khốc, Tư Không Vô Nghiệp ôm lấy ngôi sao nhỏ, cánh tay nhỏ lúc ẩn lúc hiện, cúi người qua hôn một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta bốn gia tộc không phải đã có tân tiểu sinh mệnh sao? Chiến, hài tử ngươi chính là con của chúng ta. Ta tin tưởng ngươi cùng tiểu phá sau này còn sẽ có ngôi sao nhỏ thứ hai. Ngôi sao nhỏ thứ ba. Sẽ có rất nhiều ngôi sao nhỏ. Sẽ, Hiên Viên Chiến đem Tinh Tinh giao cho Tư Không Vô Nghiệp. Ngươi cùng tiểu phá phải nỗ lực. Âu Dương Long từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Chiến, rồi mới khom người từ trên tay Tư Không Vô Nghiệp ôm qua Tinh Tinh. Phanh, phi thuyền xuất hiện chấn động rất nhỏ. Phi thuyền tiến vào bên trong chủ hạm, ba nam nhân cao lớn cũng không có cái gì phản ứng. Mà là nhìn chăm chú trong lòng ngực bọn họ cái tiểu gia hỏa bốn ngày cuối cùng cũng chịu ngủ. Chiến, một đạo trung khí mười phần truyền đến. Ba người đồng thời nhìn lại, Hiên Viên Chiến đi qua, ra ra, Hiên Viên Chi Xuân thần sắc thực nghiêm khắc, ông nhìn hài tử Âu Dương Long đang ôm vươn tay, Âu Dương Long đem hài tử giao cho ông, tiểu phá cùng thượng quan tình huống hiện tại như thế nào? Vẫn là không có tin tức truyền ra tới sao? Cứ việc đã từ thượng quan Tùng Phong đã biết tình huống. Nhưng Hiên Viên Chi Xuân vẫn hỏi, không có. Hiên Viên Chiến trên nửa khuôn mặt lộ ra nôn nóng cùng lo lắng rõ ràng. Nhìn mắt nhắm chặt cửa khoang phòng giải phẫu, Hiên Viên Chi Xuân thầm thanh nói, tiểu phá sẽ không có việc gì, ta chiếu cố Tinh Tinh, ba người các ngươi hiện tại trở về tắm rửa một cái. Hảo hảo ăn một bữa cơm, rồi đi ngủ, ra ra, Hiên Viên ra ra, ba người đều không muốn, Hiên Viên Chi Xuân lạnh lùng nói. Các ngươi không phải bác sĩ, ở chỗ này không thể giúp bất luận cái gì, nhìn xem bộ dáng một đám các ngươi, chỗ nào là quân nhân liên bang, bộ dáng nam nhân liên bang nên có, đừng cho mọi người lại vì các ngươi lãng phí tinh lực. Trở về nghỉ ngơi, ba người đứng ở nơi đó không nói lời nào, một lát sau, Tư Không Vô Nghiệp thật sâu mà khom người chào, thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Chúng ta này liền trở về nghỉ ngơi, chờ tiểu phá cùng nông gia tới sau, chúng ta sẽ bằng giai trạng thái nghênh đón bọn họ, Âu Dương Long cũng khom người chào thật sâu, bao hàm cho câu xin lỗi, mà Hiên Viên Chiến lại là xoay người đi tới cửa phòng giải phẫu. Bế tiểu cửu lên, rồi mới mang theo nó rời đi, ma ma ma, tiểu cửu liều mạng dãy giụa, đừng rời khỏi ma ma, cha con ta cùng đi ngủ. Không thế nào trọng địa cho mông tiểu cửu một cái đánh. Hiên Viên Chiến đem tiểu cửu khóc nháo mang đi, Âu Dương Long cùng Tư Không Vô Nghiệp cùng hắn rời đi. Thượng quan Tùng Phong nhìn phòng giải phẫu, chuyện tôn tử làm ông nháy mắt già rồi rất nhiều. Hiên Viên Chi Xuân đặt tay trên vai ông, nói, Pandora Tinh có rất nhiều thảo dược mang nghiêng không có. Hai vị bằng hữu Pandora của tiểu phá cùng ta tới. Bọn họ phối ra dược có lẽ đối với thương tổn của nông sẽ có trợ giúp. Đi thôi, cùng ta ngồi trong chốc lát. Thượng quan Tùng Phong nhìn phòng giải phẫu một lát. Quay đầu, cho các ngươi thêm phiền toái. Nói cái gì vô nghĩa vậy? Đi, đại lão Hiên Viên gia tộc cùng trưởng môn thượng quan gia tộc vai sóng vai mà cùng nhau rời đi. Đây là một lần quan hệ hòa hợp nhất cùng hữu hảo nhất sau 100 nhiều năm qua bọn họ quen biết. Bất quá bọn họ tình nguyện cùng trước kia, vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, cũng không muốn là bởi vì chuyện như vậy mà biến chiến tranh thành tơ lụa. Đã 10 ngày, vì cái gì Charlie Kim bọn họ một chút tin tức đều không có. Ngươi, liền ngươi, ngươi đi gõ cửa, bảo người bên trong ra giải thích, bên ngoài phòng giải phẫu, Hiên Viên Chi Xuân nổi trận lôi đình. Suốt 10 ngày, người trong phòng giải phẫu không có một lần đi ra, càng không có người truyền ra nửa điểm tin tức, nếu không phải mấy người ở trong mỗi ngày đều dọn sạch sẽ bàn ăn được đưa tới. Bọn họ sẽ cho rằng bên trong đã xảy ra chuyện, bị Hiên Viên Chi Xuân xui xẻo lựa chọn chúng, một vị mang vẻ mặt khó xử mà đi đến trước cửa. Giơ lên tay, nửa ngày, hắn vặn quay đầu lại, đại nguyên soái. Mang Tang Tử tiên sinh hiện tại có lẽ đang làm phẫu thuật. Vạn nhất, mặt Hiên Viên Chi Xuân tức khắc đen một tầng. Trở về, người nọ nhẹ nhàng thở ra. Trở về, vì cái gì không có tin tức, vì cái gì không phái người ra truyền tin tức. Hiên Viên Chi Xuân càng nghĩ càng bất an, nhìn Tôn Tử nói, Chiến, thời điểm Trác Ly Kim bọn họ đi vào có nói gì không? Cái gì cũng chưa nói. Hiên Viên Chiến nhàn nhạt mà trả lời, cùng Gia Gia lo âu bất đồng, hắn chỉ là thực an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, an tĩnh đến có điểm quá mức, bọn họ đều không có mang máy truyền tin vào, chính là muốn liên hệ cũng vô pháp liên hệ. Trác Ly Kim, vì cái gì không nói ra một chút tin tức gì? Hiên Viên Chi Xuân ở trong lòng cả giận nói, nếu nàng là cấp dưới của ta, ta nhất định phải đem nàng lưu đày đến tinh cầu không người. Chi Xuân, nếu không chúng ta vẫn là gõ cửa đi, chờ đợi như vậy không được, ta lo lắng tiểu phá. Thượng quan Tùng Phong lên tiếng, chẳng sợ Tôn Tử sẽ vĩnh viễn rời ông cũng không thể làm mang Tang Tử Tiên sinh ra nửa điểm ngoài ý muốn. Liền sợ bọn họ đang giải phẫu, Hiên Viên Chi Xuân cơ mặt dị thường căng chặt, nếp nhăn khóe mắt càng rõ ràng hơn. Thượng quan Tùng Phong suy xét một lát sau. Nói, nếu qua hôm nay vẫn không có tin tức đưa ra, ta liền đi gõ cửa. Hiên Viên Chi Xuân nhìn về phía ông, trong mắt đối phương là kiên quyết, nhìn chăm chú đối phương thật lâu sau. Ông gật gật đầu, nếu xảy ra chuyện, ta sẽ phụ trách, cùng ngươi không quan hệ. Thượng quan Tùng Phong quay đầu lại tiếp tục nhìn chăm chăm cửa khoang. Ngươi có ý tứ gì? Không cao hứng, ta gõ cửa cùng ngươi có cái quan hệ gì? Không cần cái gì đều cùng ta chịu, rõ ràng là ngươi cái gì đều cùng ta chịu, ta có cùng ngươi chịu sao? Ngươi hiện tại không phải đang cùng ta chịu sao? Hai vị lão nhân quan hệ hòa hoãn mấy ngày lại lần nữa cho nhau mão thượng. Hảo, ta bất hòa ngươi chịu, ta tới gõ cửa, ha, này còn không phải cùng ta chịu, đừng nghĩ, ta tới gõ, ta gõ, ta là đại nguyên soái, ngươi đang ở quân bộ chủ hạm. Ngươi phải nghe mệnh lệnh ta, chê cười, người bên trong là Tôn Tử ta, người đi gõ cửa là ta mới phải, Tôn Tử của ngươi, ha, đừng quên người cứu Tôn Tử ngươi là ba ba chắt trai ta. Cháu ta còn là cha nuôi chắt trai ngươi nha, hai vị mặc kệ là tuổi hay là quyền lực đều tuyệt đối là cấp quan trọng. Hai lão nhân ở phẫu thuật tất cửa ồn ào đến vui vẻ vô cùng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người. Không có người dám đi lên khuyên can, Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long xoa xoa thái dương phát đau. Hiên Viên Chiến nửa khuôn mặt âm trầm, đều cái lúc gì còn có thể nháo lên. Âm thanh cãi nhau đột nhiên im bặt, tất cả mọi người nhanh chóng tiến lên hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, nhìn chằm chằm như chờ cửa phòng giải phẫu nhanh chóng mở ra. Xong, tầng cửa khoang phát ra âm thanh trầm, một vị mặc y phục vô khuẩn chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy rằng y mang theo mũ, mặt bị mũ quá lớn hoàn toàn che khuất, đôi mắt cũng chưa lộ ra tới, nhưng chiều cao người nọ lập tức làm mọi người nhận ra thân phận của y, mang Tang Tử Tiên Sinh. Tiểu phá, có một người trước tiên vọt qua, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là... Người bị hắn ôm vào trong ngực lại liều mạng mà giãy giụa, còn dùng chân đá hắn, căn bản không muốn hắn tới gần. Tiểu phá, Hiên Viên Chiến lý trí bỗng đau nhói, vô pháp tiếp thu chờ người hắn đợi như thế lâu mới ra tới thế nhưng không cần hắn. Đối phương lại nặng nề mà đạp hắn một cái, rồi mới xoay người cố sức mà đóng cửa khoang, tiếp theo liền cùng trang phục vô khuẩn trên người mình đấu tranh. Tiểu phá, giống giận cơ hồ làm vỡ nát màng tai mỗi người, Hiên Viên Chiến đem Lục Bất Phá mạnh mẽ mà xoay lại. Một con mắt đỏ lên, đối phương dùng sức muốn tránh ra, Hiên Viên Chiến bắt lấy bả vai cậu, một bàn tay chợt nắm chặt, mờ u bàn tay lộ ra gân xanh, đối phương lộ ra đôi mắt cùng miệng, Hiên Viên Chiến trong phẫn nộ lại không có nhìn đến miệng đối phương lúc đóng lúc mở. Trên đùi lại ăn một đạp nặng nề, Hiên Viên Chiến tựa hồ nghe thấy đối phương hô đau, hắn lúc này mới phát hiện chính mình dùng quá sức, vội vàng buông đối phương, người được tự do lại cho hắn một đá, rồi mới tiếp tục cùng trang phục vô khuẩn trên người đấu tranh. chính xác ra là cái mũ quá lớn trên đầu cậu kia. Âu Dương Long cùng Tư Không Vô Nghiệp nhìn ra chỗ không thích hợp. Hai người nhanh chóng tiến lên đẩy Hiên Viên Chiến thương tâm quá độ ra. Một người xé mở mũ vô khuẩn, một người nhanh chóng tìm được khóa kéo trên lưng vô khuẩn phục dùng sức kéo ra. Khi Âu Dương Long đem cái mũ quá lớn từ trên đầu người này lấy xuống, Hiên Viên Chiến thấy được một vẻ mặt nghẹn đến mức đỏ tím. Hô hô, Hiên Viên Chiến, anh là heo sao? Hô hô, không thấy được em mau bị nghẹn chết, anh còn dùng lực ôm em. Hô hô, còn niết em, chưa hả giận mà đạp một chân máy móc của Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá há miệng hô hấp không khí, rồi mới nhe răng trợn mắt mà xoa bả vai chính mình vừa mới bị niết đau. Giây tiếp theo, cậu đã bị người gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Đại ngu ngốc, thiếu chút nữa bị anh hại chết, đồng dạng gắt gao mà ôm lấy đối phương. Còn trong phẫn nộ, Lục Bất Phá chửi bậy. Này cái quần áo quỷ gì? Ngăn không khí cường đến thế. Ta còn không có hít hai ngụm liền muốn ngộp chết. Liền không thể làm cho ta một bộ thích hợp với cơ thể ta sao? Ôm hắn hai tay dùng sức. Cậu nghe được một người khàn khàn thanh âm. Em cuối cùng ra tới. Phổi vẫn đang liên tục lấy không khí. Lục Bất Phá chưa hết giận mà lại cho Hiên Viên Chiến một đá. Bất quá đối phương lại là càng khẩn đến ôm lấy cậu. Nhón mũi chân cố sức mà vòng lấy cổ Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá ở trên mặt hắn nặng nề mà hôn một cái. Hừ nói, cũng may có người so với anh còn thanh tình. Thiếu chút nữa bị anh hại chết. Tiểu Phá, treo 10 ngày tâm thả lại trong bụng. Hiên Viên Chiến không để bụng Lục Bất Phá như thế nào đánh hắn. Hảo hảo, em không có việc gì. Tinh Tinh đâu, ở chỗ này. Hiên Viên Chi Xuân ôm hài tử đi tới, xem Lục Bất Ông vẫn cứ tinh lực dư thừa như thế. Sức sống 10 phần, hắn trong mắt là nhẹ nhàng, lại yên tâm, hô, cái kia, Hiên Viên Chiến, đợi chút lại ôm, em còn có việc phải làm. Dãy dụa nửa ngày, Lục Bất Phá mới thật vất vả từ trong lòng ngực Hiên Viên Chiến thoát ra. Rồi cậu mới nhìn một vị hộ sĩ canh giữ ở bên ngoài. Bộ dáng nữ nhân vẫy tay, nói, cái kia, phiền toái ngươi, ta yêu cầu Tinh Tinh một chút máu, nửa ống nghiệm là đủ rồi. Tiểu Phá, ta hiện tại không có thời gian giải thích, nửa quản là đủ rồi. Chúng ta đang làm thực nghiệm, chờ thực nghiệm có kết quả, ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi. Nói, cậu đem ngôi sao nhỏ từ trong lòng ngực Hiên Viên Chi Xuân ôm đến trước mặt vị hộ sĩ phát ngốc kia. Phiền toái, giúp ta lấy máu, hộ sĩ thực mau lấy máu Tinh Tinh, vừa vặn tốt nửa quản, một giọt đều cẩn thận, một lần nữa thay đổi quần áo vô khuẩn, một tay gắt gao nắm nửa ống nghiệm đựng máu ngôi sao nhỏ. Lục Bất Phá một tay cách quần áo kéo mũ lớn, không nói gì tiến vào phòng giải phẫu, xong, tầng cửa khoang nặng nề mà đóng lại, để lại mọi người liên can há hốc mồm. Bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Cách chương.